còn thơ ấu, tôi mê mải vui cùng máy thâu nhạc, chờ trông nghe những bài ca hay. Nhạc dâng lên tiếng tôi ca theo với lòng sướng thỏa. Rồi ngày êm ái xa xưa mờ theo cùng tháng năm dài, lòng đôi khi sống dậy mình mang ngày cũ hương thơ dài như giang văn cũ lâu gặp để yêu thương. Ôi bài ca xưa đây đây tiếng la la la tiếng la la lúc thơ dài còn vàng lời ai xiêu xiết xiêu xiết hát những câu ca chưa chắc tháng năm lòng đắm mơ.